Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Ứng đối. Thú triều hậu phương lớn. Tám vị yêu vương vị trí. Lúc này bầu không khí nhưng không có buổi sáng lúc nhẹ nhàng như vậy. Vốn là coi là hôm nay cái này nhân tộc Sơn Thành khả năng một công xuống. Không nghĩ tới, nhìn qua thú triều bị ngăn trở, từng cái chết đi tộc nhân, Hùng Yêu Chi Vương hung tợn nói, đáng chết, những này dùng kiếm nhân tộc hào hào lợi hại. Không phải nói cái này nhân tộc đại bộ phận, dùng cung cùng dùng đao lợi hại, dùng kiếm đều là kẻ yếu sao? Đây là kẻ yếu, nói đùa cái gì? Lang Yêu Chi Vương nhớ lại ngày hôm qua chiến đấu, nói, hôm qua chúng ta đợt thứ nhất tiến công, bọn hắn chỉ xuất động rồi một cái dùng kiếm nhân tộc chiến sĩ. Đợt thứ hai tiến công, bọn hắn xuất động khoảng 20 người. Hôm nay, đợt thứ ba tiến công, bọn hắn xuất động 120 người. Lang Yêu Chi Vương dừng một chút, tiếp lấy phân tích nói, cái này nhân tộc đại bộ phận có ích kiếm chiến sĩ. Hẳn là bọn hắn cường đại nhất một loại chiến sĩ, khả năng chính là vì đối phó chúng ta tiến công, cho nên vẫn giấu kín, liền xem như đối mặt chúng ta liên hợp tiến công, cũng là một chút xíu thả ra. Ngưu Yêu Chi Vương nghe xong chợt cảm thấy 10 phần có lý. Nghĩ đến trước đó trong tình báo có quan hệ nhân tộc dùng chiến sĩ, là nhân số ít nhất, thực lực yếu nhất thuyết pháp. Mà chiến đấu bắt đầu, sự thật lại cùng tình báo tương phản, không khỏi gật gật đầu khẳng định Lang Yêu Chi Vương thuyết pháp. Tức giận nói, nhân tộc, quả nhiên đều 10 phần xảo trá. Cái này nhân tộc đại bộ phận, đặc biệt là như thế, dĩ nhiên thẳng đến tại yếu thế, chờ chúng ta liên hợp thời điểm tiến công, mới thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất chiến sĩ. Quá ghê tởm. Ưng Yêu Chi Vương hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ nói những này hữu dụng không? Liên hợp tiến công trước đó tại sao không nói? Hôm qua những này dùng kiếm chiến sĩ lần thứ nhất xuất hiện trên chiến trường. Tại sao không nói? Hiện tại đã bắt đầu quyết chiến. Lại nói những này hữu dụng không? Hổ Yêu Chi Vương nói, tốt rồi, không được ầm ĩ, xem tới. Vốn là dự định mấu chốt thời khắc để cho đại yêu tiến công. Một lần định ra thắng ván, rời xa nhân tộc Chi Vương xuất thủ, chúng ta lại ra tay, xem tới chỉ có thể để cho đại yêu hiện tại động thủ. Truyền mệnh lệnh của ta, đại yêu xuất động, lệch trời một dạng chiến tuyến, lấy tiểu yêu cấp bậc yêu thú, căn bản không xông qua được, lại nhiều yêu thú cũng là chịu chết. Vẫn là phóng đại yêu lên đi. Căn cứ Hổ Yêu Chi Vương phán đoán, chỉ có đại yêu mới có thể đột phá dạng này chiến tuyến. Hơn nữa, bọn hắn những này động vật ăn thịt số lượng vốn lại ít. Một hồi này công phu, chiến tổn liền tiếp cận 2 thành. Tình thế nghiêm trọng, làm cho hắn không thể không thu binh. Theo Hổ Yêu mệnh lệnh hạ đạt, thú triều công kích là một trong rừng. Bắt đầu hướng hai bên tản ra, phía sau cao 3-4 trượng yêu thú, bắt đầu áp lên tới. Sở Lệ híp mắt, nhìn thấy thú triều biến hóa, cười nói, nhanh như vậy liền xuất động đại yêu rồi. Ha ha, lần này, chúng ta chiếm hết thượng phong a. Tiếp đó lập tức ra lệnh, xuất động nỏ quân dụng cùng phá phong đại đội. Sơn Thành nỏ quân dụng. Bởi vì một mực tại cùng yêu tộc chiến đấu, nhiều đời cải thiện, so Thiên Tứ Bình Nguyên nỏ quân dụng lợi hại hơn nhiều lắm. Hoàn toàn có thể uy hiếp lớn yêu. Đương nhiên, đem đối ứng, dạng này nỏ quân dụng cùng tên nỏ số lượng tương đối hơi ít. Không thể xem như thông thường binh chủng, chỉ có thể xem như quyết chiến lúc đối phó đại yêu đòn sát thủ. Mà phá phong đại đội, nhưng là từ cương khí cảnh viên mãn đao sĩ tạo thành. Hơn nữa mỗi người đều xuất thân săn thú đội, chiến lực cường đại, mỗi người đều có thể đối phó một cái đại yêu. cũng là thú triều bên trong đối phó đại yêu con chủ bài. Kiếm tu lực công kích, nên có thể phá đại yêu phòng, chỉ là tổn thương có thể sẽ không giống như tiểu yêu lớn như vậy. Lạc Cơ phân tích nói, Sở Lệ gật gật đầu, cùng phân tích của ta đồng dạng, bất quá, kiếm tu là tân binh loại, trong chúng ta chỉ có ngươi một cái kiếm tu, ngươi tới làm cụ thể an bài đi, tuy rằng hai cái có chút không hợp nhau, bất quá tại dạng này liên quan đến nhân tộc vận mệnh trên chiến trường. Hai người đều rất khắc chế, thả xuống tư tâm tạp niệm, từ công tâm xuất phát, hợp lực kháng chiến, Triệu Kinh ở một bên cười nói, đại yêu vừa lên, yêu vương cũng sắp rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nơi khác mặt chiến đấu thắng, mà chúng ta bên này xảy ra vấn đề, vậy liền quá không tốt rồi. Sở Lệ lắc đầu nói, sẽ không, ghê gớm liền là chết một lần đi. 6 cái võ vương đối 8 cái yêu vương. Sở Lệ đồng thời không có lòng tin tất thắng. Bất quá, tựa như hắn nói, lưỡng bại câu thương lòng tin. Bọn hắn ngược lại là có. Bọn hắn đều sẽ cấm kỵ chi pháp. Tại trước khi chết, kéo một cái đệm lưng, vẫn là có thể làm đến. Sở Lệ đột nhiên đối Lạc Cơ nói, ngươi chuyển tu kiếm tu sau đó, cương khí chuyển hóa làm kiếm khí, cũng không có thể sử dụng đốt máu bí pháp đi. Đến lúc đó cũng đừng cản trở a. Dạng này có thể cùng yêu vương đồng quy vu tận đốt máu bí pháp. Là cần cương khí thúc dục, Lạc Cơ chuyển tu sau đó, cương khí chuyển hóa làm kiếm khí, cho dù có huyết mạch tại thân, tự nhiên cũng là không thể sử dụng. Đây cũng là Sở Lệ bọn người coi như sau đó phát hiện kiếm tu chiến lực thập phần cường đại, cũng chủ không chủ trương lập tức chuyển tu nguyên nhân. Dùng Sơn Thành nói, lâm trận đổi đao là săn thú tối kỵ, huống chi là chuyển tu cái khác hệ thống tu luyện, dùng chưa quen thuộc vũ khí, công pháp và võ kỹ chiến đấu. Tại Sở Lệ xem tới, quá trò đùa. Sở Lệ liền 10 phần không quen nhìn Lạc Cơ dạng này người. Phát hiện đồ tốt, lập tức liền lay ra trong bát của mình. Căn bản không có cái nhìn đại cục, không có đốt máu bí pháp. Coi như sau cùng mong muốn lấy mạng đổi mạng, bảo hộ Sơn Thành, thủ hộ nhân tộc, sau cùng đều làm không được. Chết rồi cũng chỉ có thể chết vô ích. Kết quả như vậy là Sở Lệ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Yên tâm đi, lần chiến đấu này, ta ít nhất giết một cái yêu vương, sẽ không bị kéo ngươi chân sau. Lạc Cơ lạnh lùng nhìn lướt qua Sở Lệ, nói, chuyện của ta, không cần ngươi không yên tâm, ngươi vẫn là không yên tâm chính ngươi sao? Nghe nói đoạn trước thời gian, ngươi nóng vội sáng tạo võ vương cảnh đao pháp, tổn thương căn cơ, cũng đừng đến lúc đó. Một cái yêu vương cũng đánh không lại. Hừ, Sở Lệ cười hắc hắc nói, mới đao pháp ta đã sáng tạo ra đến rồi, mặc dù có chút tổn thương, bất quá tại ta khả khống phạm vi bên trong, lần này ta còn nắm chắc một người đấu hai cái yêu vương. Lạc Cơ cười nói, vừa lúc ta chuyển tu sau đó tự giác chiến lực tăng nhiều, cũng có lòng tin một người độc đấu hai cái yêu vương. Bằng không, chúng ta so một lần. Sở Lệ ha ha cười nói, tốt, vậy liền so một lần. Triệu Kinh lắc đầu nói, hai người các ngươi a, không nên cùng ta tranh có tốt hay không? Chỉ có 8 cái yêu vương a, ta cũng muốn một người độc đấu hai cái đâu. Lạc Cơ không lắc đầu nói, ngươi muốn song liên xả. Đơn liên xả liền đủ hao tổn tâm lực, xong liên xả, ngươi đánh một trận xong, còn có mở hay không cung rồi? Quên đi, ngươi vẫn là đơn liên xả sao? Chúng ta Sở Lệ một người đối phó hai cái, còn lại 4 cái, các ngươi một người đối phó một cái. Vừa lúc, Triệu Kinh muốn nói điều gì? Sở Lệ vượt lên trước mở miệng nói, đúng, xong liên xả cái gì? Ngươi vẫn là đừng có dùng rồi. Vừa mới đột phá võ vương lúc ấy, ngươi dùng một lần, chỉ liên xạ 3 mũi tên, hai tay liền băng liệt, liền nghỉ ngơi 2 tháng, mới có thể một lần nữa mở ra cung. Ngươi vẫn là đừng xính cường, ngươi nếu là có dư lực nói, liền coi chừng lấy một phần mấy người chúng ta, nếu là có nguy hiểm, liền dùng tên mũi tên cứu viện một cái. Triệu Kinh nhìn Lạc Cơ cùng Sở Lệ phi thường kiên trì, đành phải gật đầu bất đắc dĩ, chỉ là dùng sức nắm chặt cung tên trong tay, ánh mắt lại càng thêm kiên định, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.